Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2117, chương 2121, tân nhân đệ tử tranh đoạt chiến. Hạ Minh hai người lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi vào Hạ Minh chỗ ở chi địa. Hàn Thiên Giác cũng nghe đến thanh âm, đang từ trong phòng này đi tới, soát. Chờ Hàn Thiên Giác nhìn đến Yến Trần về sau, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân lông tơ cũng là tại thời khắc này đột nhiên dựng đứng. Kinh dị nhìn trước mắt đạo thân ảnh này, trong mắt toát ra nồng đậm kinh hãi. Yến Trần, xoát xoát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, Yến ngần cặp kia con mắt màu đỏ, chậm rãi rơi vào Hàn Thiên Giác trên thân, giờ khắc này. Hàn Thiên Giác toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ lên, tê cả da đầu nhìn trước mắt Yến Trần, trong lòng kiêng dè không thôi. Long đầu, vị này là bằng hữu ta. Hạ Minh cười cười nói, bằng hữu. Hàn Thiên Giác ngốc trệ ngay tại chỗ, thật không thể tin nhìn về phía Hạ Minh, mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn lại là người bằng hữu. Hàn Thiên Giác lẩm bẩm nói, không tệ. Hạ Minh khẽ gật đầu, có thể cùng Yến Trần trở thành bằng hữu, thì liền Hạ Minh cũng là cảm giác có chút kinh ngạc. Nói thật, hai người bọn họ có thể trở thành bằng hữu, thật đúng là duyên phận. Ta gọi Hàn Thiên Giác, rất hân hạnh được biết ngươi. Hàn Thiên Giác đón đến, hướng về phía Yến Trần cười một tiếng, xem như chào hỏi. Bất quá Hàn Thiên Giác đối với Yến Trần lại là vô cùng e dè. Yến Trần, Yến ngần lãnh đạm nói ra, dạng này giới thiệu, hai cái này chữ, để cho người khác nghe xong, đều là toàn thân không được tự nhiên, bởi vì đối phương thật sự là quá lạnh nhạt. Lúc này thời điểm Hàn Thiên Giác vội vàng đem Hạ Minh kéo ra ngoài. Lúc này thời điểm Hàn Thiên Giác nhịn không được nói, Hạ Minh, ngươi làm sao lại cùng Yến Trần trở thành bằng hữu? Ngươi có biết hay không? Này lại nguy hiểm cỡ nào? Làm sao? Hạ Minh sững sờ, kỳ quái nhìn về phía Hàn Thiên Giác. Không có nghe hiểu Hàn Thiên Giác câu nói này đến cùng ẩn chứa có ý tứ gì? Cái gì gọi là nhiều nguy hiểm? Yến Ngần là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Mà lại, người này một khi khởi xướng điên đến, bất kỳ người nào đều giết. Hàn Thiên Giác nhịn không được nói ra, a, còn có chuyện như thế? Hạ Minh sững sờ, kinh ngạc hỏi, ngươi không biết? Hàn Thiên Giác chấn kinh nhìn về phía Hạ Minh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hạ Minh khẽ gật đầu, có điều hắn cũng không hối hận, mà chỉ nói, hiện tại hắn là bằng hữu ta. Ta nghĩ chúng ta ở giữa hẳn là sẽ không phát sinh như thế sự tình. Ngươi có biết hay không? Trước kia cũng từng có người cùng hắn là bằng hữu. Thế nhưng là chờ hắn nổi điên về sau, liền trực tiếp đem người bạn kia cho giết chết. Hàn Thiên Giác nhịn không được nhắc nhở. Hắn cũng không muốn Hạ Minh nhận biết như thế một cái nguy hiểm bằng hữu. Bởi vì cái này thật sự là quá hung hiểm. Không có chuyện. Hạ Minh khẽ lắc đầu, hắn có thể cảm nhận được Yến Trần ba động, cười cười nói, tốt, tạm thời cứ như vậy. Ngươi, Hàn Thiên Giác bất đắc dĩ lắc đầu, đã Hạ Minh kiên trì, hắn cũng không có biện pháp gì. Sau đó Hạ Minh thì là trở lại trong phòng này, giờ này khắc này, Yến Trần cứ như vậy đứng tại chỗ. Hạ Minh cười một tiếng, Yến huynh, ngươi có thể có kế hoạch gì? Không có. Yến ngần lãnh đạm nói ra. Như vậy trực tiếp, lại là để Hạ Minh hơi có chút im lặng. Thật đúng là bớt lo dùng ít sức. Đối Hạ Minh, trong khoảng thời gian này, muốn cử hành tân nhân lão nhân đệ tử tranh đoạt chiến. Lúc này thời điểm Hàn Thiên Giác bỗng nhiên nói ra, tân nhân lão nhân đệ tử tranh đoạt chiến. Hạ Minh nghe vậy hơi sững sờ, có chút không có nghe hiểu đây là ý gì. Đúng vậy à. Hàn Thiên Giác thở dài một tiếng, nói, Mỹ Danh nói là người mới lão nhân đệ tử tranh đoạt chiến. Chẳng bằng nói là chuyên môn khi dễ tân nhân đệ tử tranh đoạt chiến. Chuyên môn khi dễ tân nhân đệ tử. Hạ Minh có chút không hiểu nhìn về phía Hàn Thiên Giác. Hiển nhiên không có hiểu rõ đây là mấy cái ý tứ. Cái gì gọi là chuyên môn khi dễ tân nhân đệ tử? Lần này tranh đoạt chiến sẽ ở Huyền Tâm Tông một chỗ bí mật chi tiến hành. Nơi này cũng là đại yếu mệnh. Thế mà tân nhân đệ tử thì là cần tính gộp lại tích phân. Phàm là tích phân không đủ người đều sẽ bị đào thải. Bình thường là có thể thu hoạch được đầy đủ tích phân người cũng sẽ thành làm lần này trận đấu cuối cùng kẻ thu lợi. Hàn Thiên Giác đón đến. Có điều, thường thường đều là bởi vì ngoại môn đệ tử thực lực yếu ớt. Vì vậy cũng là trở thành không ít người chỗ săn mục tiêu. A, Hạ Minh khẽ gật đầu. Đón đến nói, thế nhưng là có chỗ tốt gì? Xác thực có chỗ tốt, nhưng là cụ thể có chỗ tốt gì? Còn chưa biết được, dù sao cái này vừa mới cử hành ngoại môn đệ tử đại chiến. Bất quá, mỗi một giới khen thưởng đều vô cùng phong phú. Làm không tốt sẽ còn được thăng chức nhập cái nào đó trưởng lão môn hả? Hàn Thiên Giác có chút hỏa nhiệt nói ra. Hạ Minh khẽ gật đầu. Đối với loại chuyện này cũng là hơi có chút hứng thú. Hạ Minh gật đầu nói. Cái này tân nhân đệ tử tranh đoạt chiến đại khái là từ lúc nào cử hành? Đại khái sau một tháng. Hiện tại Thần Minh, Phượng Bảng, Phong Thần Thai người đều tại lôi kéo thế lực. Nếu là lôi kéo không đến người, những người này hết thảy đều sẽ bị đào thải. Nói đến đây, Hàn Thiên Giác cũng là khẽ thở dài một tiếng. Còn có chuyện này, Hạ Minh nhướng mày, hết thảy bị đào thải. Rất hiển nhiên, đây đối với rất nhiều người mà nói, đều là có chút không thể chịu đựng được. Nhưng là bọn họ lại không làm gì được. Bởi vì cái này tam đại thế lực tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong. Thật sự là quá mạnh. Trong lúc nhất thời thì liền Hạ Minh cũng là cau mày. Đến lúc đó nhiều người như vậy liên hợp lại đối phó một mình ngươi. Thì hỏi ngươi có sợ hay không? Có thể nói đây quả thực là chơi xỏ lá à. Đương nhiên. Cũng không phải cái gì đệ tử đều có thể những thế lực này. Hàn Thiên Giác nói, có điều, đây đối với rất nhiều ngoại môn đệ tử tới nói cũng là một cái vảnh lên tấm. Hạ Minh minh bạch Hàn, Thiên Giác ý tứ, khẽ gật đầu, Hạ Minh như có điều suy nghĩ vang lên, tham gia đều cần gì điều kiện? Không có có điều kiện, tất cả mọi người đến tham gia. Hàn Thiên Giác nhịn không được nói ra. Cái gì? Hạ Minh rung động nói ra. Vẻn vẹn là cái này ngoại môn đệ tử thì không ngừng trên 10.000 người a, làm không tốt 30.000 đều có. Nhiều người như vậy tham gia, có thể quản được tới ngoại môn đệ tử. Có chút đệ tử không biết tham gia, nhưng là rất nhiều người đều hội tham gia. Đến mức ngoại môn đệ tử sẽ chỉ tham gia một bộ phận, tự nhiên không có khả năng toàn bộ tham gia. Hàn Thiên Giác đón đến nói ra. Thì ra là thế. Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Bất quá mặc dù là như thế, cũng là tương đương làm cho người rung động. Nhiều người như vậy thật sự là rất rất nhiều. Có điều lại là có nội môn đệ tử cao thủ tham gia. Nếu là có thể đánh bại một cái nội môn đệ tử cao thủ, phần thưởng này cũng là phong phú. Chỉ bất quá nếu muốn đánh bại lại là khó như lên trời. Hàn Thiên Giác nhịn không được đề điểm nói. Cái gì? Liền nội môn đệ tử đều tham gia, cái kia còn thế nào đánh? Chẳng phải là nội môn đệ tử thắng định? Hạ Minh nhịn không được nói. Thật là như thế. Bản thân cái này mà nói cũng là một trận không công bằng chiến đấu. Nội môn lo vòng ngoài môn, nói đến cũng có thể cười. Hàn Thiên Giác khẽ thở dài một tiếng. Nếu như nội môn đệ tử thành công thủ lôi, như vậy nội môn đệ tử đem về có một khoản phong phú khen thưởng. Nếu là ngoại môn đệ tử thành công, như vậy đem về có càng nhiều khen thưởng, có thể nói là thống khổ cùng khoái lạc cùng tồn tại lấy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.